Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể để anh khinh thường mình. Trí óc hỗn loạn, tâm trạng bất an rối bời của cô đã dần ổn định từ lúc gặp Bảo Thiên. Quả nhiên, tình cảm thân thiết hai chị em họ không gì thay thế được. Sâu thẳm trong tâm hồn cô, Bảo Thiên luôn là người cô có thể dựa vào. Nên trong lúc bối rối nhất, cô đã vô thức chọn nơi đến là chỗ ở của em trai. Sau khi kiểm tra tâm lý, bác sĩ yêu cầu Bảo Ngọc chụp MRI não bộ. Không tìm thấy tổn thương thực thể, bác sĩ kết luận cô bị chứng loạn nhớ. Không phải là suy giảm về khả năng nhớ, mà là sự lệch lạc về chất lượng các ký ức. Đây là dấu hiệu khởi phát của bệnh hoang tưởng. Vì não không bị chấn thương, nên bác sĩ dự đoán nhiều khả năng do cô bị sợ chết nặng trong thời gian dài gây ra. Chỉ có thể cải thiện nhờ vào các liệu pháp tâm lý, thư giãn, giải tỏa stress. Bảo Thiên bàng hoàng, cậu không dám nói rõ với chị. Cậu cũng không biết phải mở lời thế nào với ba mẹ và anh rể. Ra khỏi bệnh viện, Bảo Ngọc hỏi. Bác sĩ nói toàn những chuyên môn, nghe chẳng hiểu gì. Ông nói gì mà cậu giơ người ra vậy? Chị không phải bị ung thư não đấy chứ? Nói tào lao cái gì vậy? Ung thư cái gì chứ? Ông bảo chị, lúc nhớ lúc quên là do bị stress thôi. Thư giãn đầu óc thì sẽ ổn. Em đang nghĩ công việc chân tay của chị có cái quái gì khiến chị stress hả? Bảo Ngọc không kiêng nể đập lên đầu cậu em. Dám khinh thường công việc của chị làm hành chính nhân sự, cái gì mà công việc chân tay? Có cậu mới làm công việc chân tay. Kẹp cổ cô, Bảo Thiên nói lảng sang chuyện khác. Không thấy chị sử dụng Facebook nhỉ? Ờ, chị không nhớ ra bát. Thế chị nhớ cái gì, quên cái gì? Thần kinh hả, thằng kia? Chị mà biết chị quên cái gì thì có phải đi gặp bác sĩ cho tốn tiền không? Ha ha, hỏi vu vơ vậy thôi. Em nghi ngờ, không biết chị có nhớ mặt ba mẹ không ấy chứ. Kể cũng đáng thương. Bình thường, hộp sọ cũng còn dính chút đỉnh não gọi là. Bây giờ thì toàn không não. Hay. Cô dùng cùi chỏ chọt mạnh vào eo Bảo Thiên. Lâu rồi không bị ăn đòn, ngứa người hả? Ha ha. Cuối cùng thì cả hai cũng ngồi xuống nghiêm túc kiểm tra. Không muốn gây kích thích làm bệnh trạng chị gái tiến triển nặng thêm, Bảo Thiên cố tình chỉ cho chị xem những hình ảnh cách đây vài năm. Bảo Ngọc không quên ai cả, nhưng những hình ảnh có tên khốn Hồng Phúc thì cô lại lướt qua, dường như anh ta chỉ là người xa lạ. Bảo Ngọc là người nặng tình, Hồng Phúc lại là tình đầu khắc cốt ghi tâm. Anh ta phản bội, mọi người đều thấy cô đã quyết tâm buông bỏ, không muốn ba mẹ đau lòng, không muốn người ngoài nhìn thấy mặt yếu đuối đáng thương của mình. Bảo Ngọc tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo, trở thành hình mẫu phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, để rồi đêm đêm thao thức, tự lầm nhầm hàng ngàn, hàng vạn lần. Vết thương nào rồi cũng lành, không được khóc, không được khóc. Có lúc cô lại hối hận, nếu hôm đấy không làm lớn chuyện lên, có phải họ vẫn ở bên nhau, anh ta sẽ không đời nào đánh cô, họ yêu nhau như thế kia mà. Dù đổi số điện thoại, đổi chỗ ở, đổi luôn nơi làm việc, nhưng trái tim cô vẫn luôn hy vọng rằng anh ta sẽ tìm đến mình. Hay tất cả chỉ là cơn ác mộng hoang đường của cô mà thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, họ không bao giờ có thể quay lại như xưa. Và hàng đêm, cô lại tự kỷ ám thị, giúp bản thân mình mạnh mẽ, chấp nhận hiện thực. Càng nhớ thương anh ta, cô càng tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc. Nếu ngày đấy, cô thả lỏng mình, đau khổ cứ thể hiện là đau khổ, suy sụp, hãy cứ cho mọi người thấy là suy sụp, thì chắc chắn hôm nay tâm bệnh của cô không đến mức chuyển sang tình trạng nặng nề như thế này. Não là một cơ quan phức tạp và bí ẩn nhất trong cơ thể con người. Khoa học cũng chưa giải mã hết những bí ẩn của nó. Triệu chứng của Bảo Ngọc là khởi phát của bệnh hoang tưởng. Trí nhớ của cô hiện tại trong tình trạng hồi tưởng sai lầm. Não của cô tự động gán ghép nhiều sự kiện, con người với nhau, tạo nên một trí nhớ giả, vừa ảo lại vừa thật. Bảo Thiên đau đầu, không biết nói giảm nói tránh thế nào để ba mẹ đỡ lo trước tình trạng của cô. Càng không biết phải xử lý thế nào với ông anh rể đang trên máy bay. Chưa ai nói với anh việc đã tìm thấy Bảo Ngọc, nhưng Quốc Thắng vẫn quyết tâm tìm cô. Nên sau khi làm giấy ủy quyền, bàn giao công việc cho phụ tá đắc lực, thì anh lập tức đi tới Úc. Vừa xuống máy bay, anh gọi ngay cho Bảo Thiên. Tình hình thế nào rồi? Có tin tức gì của Bảo Ngọc không? Cậu ta ấp úng thở dài. Có tin tốt lẫn tin xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.